Kiếp Thiên Vận, chương 116, ngưng chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời điểm then chốt mượn không được Thái Nhất Đại Thần pháp thuật. Chẳng lẽ là ta mang theo mặt nạ quỷ sau nói đều là chuyện ma quỷ? Bởi vì ảnh hưởng này tá pháp. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên cầm xuống mặt nạ, vẽ ra mấy cái âm dương đạo thống chú văn. Lần nữa câu thông Thái Nhất Đại Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm ta hoàn chỉnh đọc lên chú ngữ. Quả nhiên xung quanh thần quang dập dờn, ngũ thải tầng mây tạo thành 5 cái bóng, nhào về phía tả thần, âm dương ra đạo thống trong. Pháp chính là dương, kia là đối phó quỷ dùng, âm là câu thông âm phủ quỷ thần, dương pháp bởi vậy khắc chế quỷ. Tả thần hừ lạnh một tiếng cũng không dám nghênh đón, nhanh chóng lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra mang theo mặt nạ liền mượn không được âm dương ra pháp thuật. Chỉ khi nào ta mang theo cái này quỷ đạo mặt nạ, ta quỷ đạo tá pháp lại tăng lên dòng dã gấp đôi. Tích quân cùng hắc mao hống chờ quỷ tướng, liền có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Cái này lấy hay bỏ coi như gây khó khăn cho ta. Hắc mao hống đột nhiên truy nhào tới, mấy cái tát tai nổi điên đánh tới hướng tả thần. Chó đen trời sinh chính là quỷ khắc tinh. Hắc mao hống mỗi một trường đều có thể đánh cho tả thần từng bước tránh ra. Còn bên cạnh còn có tích quân như giòi trong xương đồng dạng hạ đao. Tăng thêm Tống Uyển Nghi bắn lén. Bầy quỷ đánh cho tả thần căn bản tay chân bị gò bó. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như đánh tới chùm sáng màu đen. Cũng cho Giang Hàn ngăn tại trước mắt ta. Tả thần có thể nói biệt khuất đến cực hạn. Ta ở phía sau chỉ cần chờ Giang Hàn hồn thể dung truyền. Liền cho điểm tinh huyết. Cái này cơ bản đứng ở bất bại. Tình thế làm dịu về sau. Tư duy cũng liền linh hoạt. Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới nữ cư sĩ không dùng ngôn ngữ liền có thể tá pháp thủ thế. Ta trước đó thừa cơ học một chút. Nếu như mang theo mặt nạ niệm chú mượn không được pháp. Kia dùng ngón tay tá pháp dù sao cũng nên có thể chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ như vậy, ta lập tức mang tới mặt nạ. Hai tay nhanh chóng đánh lấy chú ấn. Cắn mở ngón giữa. Pháp muối không cần tiền đồng dạng vung. Lam phù cũng chọn lấy rất tốt. Liên tục đánh vô số pháp ấn. Ta kém chút liền chỉ pháp đều loạn. Bất quá mỗi cái chỉ pháp đại biểu đều là một cái chú văn. Chỉ cần cho Thái Nhất Đại Thần nhìn thấy, ta liền có thể mượn đến pháp thuật của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm dương tá pháp, thần áp, qua mấy cái nháy mắt, ta rốt cục đánh xong chú ấn. Năm ngón tay duỗi ra liền thi triển thần áp. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một trận ánh sáng rực rỡ chói mắt mây trắng liền trong đêm tối hiển hiện. Một màn quỷ dị này ta đã gặp đến mấy lần. Bất quá vẫn bởi vậy rung động không thôi. Đồng thời không kìm được vui mừng chính là ta còn thành công. Bằng vào pháp ấn, thật không cần dựa vào chú ngữ liền có thể mượn đến pháp thuật. Nói thực ra, tương đối ngang nhau tả thần đối thủ. Ta sợ nhất còn là tiểu chất tử. Tên kia chẳng những thực lực nghịch thiên. Trong tay còn có đem đâm xe đều cùng giấy ra đồng dạng gai xương. Nhìn thấy là nhất định phải tránh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này tả thần không giống. Hắn chính là cái quỷ. Tất muốn liều mạng lúc ta cũng không có thật sợ hắn nhiều ít. Huống chi gia hỏa này vừa mới thoát ra thành hoàng cùng quỷ oa. Không chừng còn cần không ít lực lượng. Tiếng vang về sau. Một trận tựa như thần hàng khí tức liền chậm lại. Hướng phía tả thần ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, thật coi ngươi là chú anh. Tả thần quỷ khiếu một tiếng, toàn thân hắc quang đại phóng, vô số quỷ khí phóng lên tận trời, đánh tới thần áp, và chạm qua đi, thần áp biến mất, tả thần lại không chuyện đồng dạng trừng mắt ta, tựa hồ muốn cùng ta liều mạng, anh nợ em một câu yêu thương, chậm đã mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, ngươi còn muốn hướng dẫn Phượng Trấn đưa cống phẩm, ta cũng phải đi điều tra bà ngoại sự tình. Kết bạn mà đi không tốt một chút. Ta nhìn ra hỏa này nổi điên. Vội vàng khuyên nhủ. Muốn đánh xuống đi. Khả năng ta chỉ có thể mời tức phụ tỷ tỷ. Hoặc là chạy trốn. Loại này lao tâm lao lực sự tình. Bớt làm điểm rất nhiều. Hừ. Hiện tại mới. Tả thần cùng thành hoàng đều là thượng vị quỷ tướng. Thông minh đến không được. Nghe ta một hồi đông một hồi tây kéo. Đã không tin ta, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hắn vừa muốn nói cùng chút gì. Ta vỗ Giang Hàn bả vai liền như là ra lệnh. Giang Hàn cõng ta liền chạy. Hắc Sơn lão yêu, lão tử không hầu hạ ngươi. Đừng để ta gặp lại ngươi. Hắc Mao hống đoạn hậu. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi phụ trách kiềm chế. Đều bảo trụ mạng nhỏ. Ta nói xong, bên tai đã gió nổi lên. Giang Hàn nhanh đến mức cùng vòi rồng. Ta tại Giang Hàn bên tai nói ra. Hướng đông nam, đi âm khí trọng địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ hắn, người có thể có chút ra mặt a, chú anh cũng không như ngươi vậy làm loạn đi. Tả thần tức giận đến toàn thân quỷ khí sôi trào. Cái này một hồi nói đồng dạng. Hắn cũng không biết ta câu nào thật câu nào giả. Ta nhìn thấy Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Hắc Mao hống kiềm chế đối phương. Trong lòng đương nhiên là lo lắng. Bất quá bọn hắn có huyết y, nhiệm vụ cũng là bảo trụ mạng nhỏ ưu tiên. Ta cũng chỉ có thể đánh cực một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này mới chạy một hồi. Ta liền nuốt vào đồng tệ. Niệm lên tàng hình pháp thuật chú ngữ. Khí tức lập tức biến mất không thấy. Coi như còn có một số. Cũng cho mặt nạ quỷ khí triệt để che giấu. Muốn nói có khí tức. Đó cũng là Giang Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh. Chúng ta liền đến âm khí hưng thịnh địa phương. Tả thần xem chừng cũng tìm không thấy chúng ta. Ta vội vàng sờ lấy hồn úng. Triệu hoán trở về Tích Quân các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất nhìn các nàng thảm trạng, ta đau lòng không thôi. Ca ca, gia hỏa này thật là lợi hại. Tránh đều thật là khó tránh. Bất quá hắn kém chút là có thể đem sơn quỷ đánh chết. Tích Quân toàn thân ô bẩn bẩn. Cho pháp thuật oanh thành tiểu hắc nhân. Ta cũng mặc kệ nàng nghịch ngợm. Mau đem nàng ôm tới. Tránh khỏi nàng nói nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân ngoan cực kỳ. Nhìn ta ôm nàng, nàng cũng dính đi qua. Cũng mặc kệ ta làm gì. Ngay tại kia cọ mặt của ta, Tống Uyển Nghi xương quai xanh vị trí quả nhiên cho đánh tới một nửa. Hồn thể có chút mờ nhạt. Nhìn thấy Tích Quân đắc ý, nàng nhíu lại nguyệt mi đã nói không ra lời. Chỉ có thể hừ nhẹ. Sau đó ngồi quỳ chân một bên biểu hiện yếu đuối một mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao hống thảm nhất, toàn thân đều đánh lấy run rẩy, thân lên khắp nơi đều là màu đen động nhãn. Xem ra ta không tại, các nàng ba cái chống lại vốn liếng đều không có. Ta theo trong ngón tay gạt ra tinh huyết, trước cho ăn Hắc Mao hống, sau đó lại cho Tống Uyển Nghi trị thương. Tích Quân lần này ngược lại bị thương không nặng, ta xem chừng cận chiến đối phó tả thần cái này viễn trình. Sức chịu đòn còn rất khá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây, ngoại trừ Hắc Mao hống có thể chịu có thể đánh. Ta cảm thấy cái khác quỷ tướng đều có rất xông ra năng lực. Ưu thế sử dụng đối liền có thể lật bàn. Cho ăn xong, ta lập tức đem các nàng triệu hồi hồn úng. Đi theo đứng lên, hướng tây nam vị trí bỏ chạy. Như là đã trốn ra tả thần hổ khẩu. Ta chỉ định không thể lại để cho hắn tìm được. Gia hỏa này đã cho bà ngoại lừa qua. Bản thân đối ta liền có cảnh giới. Thật không tốt lừa gạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại có tàng hình thuật. Lại có mặt nạ quỷ. Kỳ thật cũng liền cùng âm hồn khí tức không sai biệt lắm. Thậm chí càng yếu hơn rất nhiều. Bình thường lệ quỷ đều chướng mắt ta. Ta lắc lư thật lâu. Cũng không có phát hiện nửa cái quỷ ảnh. Tả thần phảng phất cũng tìm không thấy ta. Cái này khiến ta vô cùng đắc ý. Cũng may mà vừa rồi mặt nạ quỷ gấp đôi huyết y, bằng không tả thần lần nào cũng trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là Lý Khánh Hòa thảm rồi điểm. Nói xong 200 vạn dẫn hắn ra ngoài. Lần này tính cũng là vô ích. Tên kia khẳng định phải thành tả thần tiết giận công cụ. Sinh tử khó liệu nha. Tốt nhất tình huống có lẽ còn phải đưa đến tử trấn làm cống phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá dẫn phượng trấn chẳng lẽ tới cái gì thứ không tầm thường. Còn muốn cái gì cống phẩm. Liền từng tại dẫn phượng trấn hô phong hoán vũ tả thần đều trốn không thoát tiến cống. Ta rất hiếu kỳ dẫn phượng trấn trong ngoại trừ bà ngoại cùng huyết vân quan. Đến cùng còn nhiều thêm thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tại trong sơn ao này. Ta bắt đầu hướng âm khí trọng địa phương tìm tòi tiến lên. Đến cuối cùng, đối mặt mênh mông đêm tối. Ta quả quyết lộn vòng trở về tiểu nghĩa thôn phương hướng. Ta cảm thấy hiện tại phương hướng cảm giác hoàn toàn không có. Bốn phía đều là rừng rậm. Đầu óc mơ hồ căn bản không biết chạy đi đâu. Còn không bằng tìm tới đi tới dẫn phượng trấn đường nhỏ. Cũng không biết đi được bao lâu. Phía trước vẫn là rừng cây. Tiểu nghĩa thôn ngóc ngách ta cũng không thấy. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. 4:30. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn thấy không phải biện pháp. Liền nghĩ có phải là tìm sơn động cái gì đi ngủ hạ rất nhiều. Không thể tiếp tục thức đêm đi xuống. Ta chính là thiết nhân đều nhanh gánh không được. Lại đi một đoạn thời gian. Trời sắp sáng thời điểm. Rốt cục tìm cho ta đến mấy cây đại thụ đổ xuống sau hình thành đại thụ động. Ta không hề nghĩ ngợi liền hái được chút lá cây chui vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trải lên giường lá cây. Ta đem Lưu Phương Viễn trận kỳ cho bày lên. Lại đổ phòng thi phấn. Gọi ra Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Ta tháo xuống mặt nạ. Dù sao cũng không thể mang theo mặt nạ ngủ đi. Hốc cây cũng không lớn. Ngủ không được hai người vị trí. Ta co do còn có thể nằm ngủ. Còn lại chỉ có thể ngồi. Bằng không Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống ta cũng phải kêu đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ca ca, có phải là muốn ngủ? Tích Quân cùng ngươi cùng một chỗ ngủ có được hay không? Để sơn quỷ nhìn chằm chằm bên ngoài tốt. Tích Quân ỏn ẻn hỏi xong. Cũng mặc kệ ta có đáp ứng hay không. Liền đánh tới. Còn tốt nàng không có gì trọng lượng. Bằng không ta đoán chừng phải thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Uyển Nghi, Tích Quân, đêm nay đứng gác đi. Có động tĩnh gì đánh thức ta. Ta đã đối Tích Quân ôm miễn dịch. Trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Cảm thụ được Tích Quân mềm nhũn thân. Cùng nàng cùng tiểu côn trùng giống như tại ta trên người trên mặt nhuyễn chuyển động thân thể. Ta cũng ngủ thật say. Có thể là quá mức buồn ngủ. Ta lần thứ nhất tỉnh lại lúc sau đã giữa trưa. Nhìn về phía bên ngoài. Bóng cây pha tạp. Mặt trời cũng không thể toàn bắn vào. Âm khí còn tương đương tràn đầy. Dẫn phượng tử trấn xem ra là danh bất hư truyền. Liền hoàn cảnh chung quanh đều như vậy u ám. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Tích Quân mắt to nhìn ta chằm chằm. Tống Uyển Nghi cũng quay đầu lại. Cảm thấy an tĩnh như thế. Hẳn là nửa đoạn sau thời gian cũng không có việc gì mới đúng. Lại lần nữa ngủ thiếp đi. Cũng không biết bao lâu về sau. Ta bị ai đung đưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mãnh giật mình tỉnh lại về sau. Ta phát hiện mặt đất có chút chấn động. Nhìn thấy Tống Uyển Nghi nhìn ta vội vàng ánh mắt. Còn có Tích Quân xùy răng nhếch miệng biểu lộ. Ta lập tức hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái này vừa thấy, ta kém chút không có nhảy dựng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời mưa, có thể là ta ngủ vị trí quá cao. Cùng hạt mưa tiểu nguyên nhân. Thế mà không có phát giác ra được. Mà trước đó vung tại mặt đất phòng thi phấn. Tại tụ ít thành nhiều giọt mưa dưới. Sớm liền không có vết tích. Không biết đi đâu rồi. Đoàn Trung hướng về phía đệ. Rừng cây trước mắt cùng cỏ đám cỏ trong. Có những thứ gì đang đi lại. Đưa tới sàn sạt tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt ta màu tóc trắng leo ra ngoài hốc cây. Hướng phía gần đây nhìn lại. Từng dãy hành thi liền cùng quân đội đồng dạng hướng vị trí của ta đi tới. Những này hành thi quần áo phế phẩm. Toàn thân đều hư thối không chịu nổi. Có gãy tay chân. Có đầu đều thiếu đi nửa bên. Rồi bọ rớt xuống. Tích tích đáp đáp cùng nước mưa thanh âm không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Số lượng rất nhiều. Ít nhất cũng phải 3-500. Nhiều như vậy hành thi. Đều hướng về phía ta đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.